Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, đệ 1425 chương hỗ trợ. 2. Thời gian 1 phân 1 giây quá khứ. Lúc này đây, Vân Diệp thi pháp thời gian tương đối trường. Ninh Hoan Tâm cũng không nóng nảy, chỉ là lặng lặng mà chờ ở một bên. Không biết qua bao lâu, Vân Diệp rốt cuộc chậm rãi mở mắt, sắc mặt không phải rất đẹp. Cố sư muội, thực xin lỗi. Vân Diệp vẻ mặt xin lỗi nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta không tìm được ngươi bằng hữu hơi thở, thật sự có điểm kỳ quái. Lần trước ta còn có thể cảm ứng được hắn mỏng manh hơi thở liền ở gần đây. Nhưng là lúc này đây, không sao, ta ở chỗ này tìm mấy ngày cũng vẫn luôn không phát hiện. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, lúc sau lại ngẩng đầu nhìn Vân Diệp. Vân sư huynh có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vân Diệp nhìn nàng vài lần. Nếu đêm nay thượng tìm tòi không đến hiếm nghi người nói, ngày mai ta tưởng thỉnh ngươi cùng ta cùng nhau tiến vào sương mù cốc. Sương mù cốc sự tình, Vân Diệp chỉ là nghe qua nghe đồn, chính hắn cũng không có đi quá sương mù cốc phụ cận. Nhưng thật ra là tình huống như thế nào, Vân Diệp cũng không biết, cho nên không nên làm cảnh sát người cùng nhau tiến vào. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là chính hắn đi vào trước tìm tòi đến tột cùng. Bất quá hắn cố ý kêu lên Ninh Hoan Tâm, tự nhiên là có càng sâu tầng suy xét. Huyền môn tứ đại gia tộc thoạt nhìn đồng khí liên chi, trên thực tế làm theo ý mình. Này Cố Hoan là Cố gia thần bí thiên tài, Vân Diệp chính là muốn thừa dịp cơ hội này nhiều tiếp xúc cùng hiểu biết Cố Hoan, tốt nhất có thể thử ra nàng chi tiết, còn có nàng tu vi tới. Hảo, kỳ thật, Ninh Hoan Tâm lúc này cố ý tạm dừng một chút, lúc này mới phóng thấp thanh âm. Kỳ thật, ta hai ngày này đã từng vào sương mù cốc, đối tình huống bên trong có đại khái hiểu biết, ngày mai hẳn là có thể giúp được Vân sư huynh. Nga. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vân Diệp nhưng thật ra thực ngoài ý muốn. Cố Hoan nàng đã tiến vào quá sương mù cốc lại ra tới. Không phải nói kia sương mù cốc chỉ có thể vào không thể ra sao? Là nghe đồn quá thái quá, vẫn là này Cố Hoan tu vi quá cao thâm đâu? Vân Diệp anh tuấn khuôn mặt dần dần ngưng trọng lên. Nếu Cố sư muội biết sương mù cốc tình huống, vậy càng tốt, chúng ta cùng nhau hợp tác. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, ngay sau đó đứng dậy, ta đây đi về trước. Vân sư huynh, ngươi muốn cùng cảnh sát cùng nhau siêu tầm sao? Không được, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Vân Diệp hôm nay dùng không ít linh lực, hơn nữa ở 10 dặm núi lớn ngoại thời điểm, hắn cũng đã không cảm giác được hiếm nghi người hơi thở. Cho nên cho dù hắn hiện tại đi ra ngoài cũng giúp không được gấp cái gì. Luận khởi siêu tầm, cảnh sát siêu tầm đội vẫn là phi thường chuyên nghiệp. Nhìn Ninh Hoan Tâm rời đi chính mình phòng, Vân Diệp lập tức cả người ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu lặng lặng mà tu luyện. Chậm rãi hắn biểu tình ở không ngừng biến hóa. Này 10 dặm núi lớn linh khí thế nhưng như thế sung túc, thật là kỳ quái. Lúc này Ninh Hoan Tâm còn đứng ở hành lang, nàng cũng không có trước tiên trở lại chính mình phòng, mà là đứng ở cửa phòng nhìn về phía hành lang một cái khác phương hướng. Nơi đó là Tiếu Đại Muội cùng Ngụy Song Toàn phòng ngủ. Hôm nay đang nghe đến gọi cảnh sát thanh thời điểm, Ngụy Song Toàn quá phận bình tĩnh, mà Tiếu Đại Muội quá phận hoảng loạn. Này hai vợ chồng lại có như thế nào bí mật đâu? Này 10 dặm núi lớn, thật sự sương mù, thật mạnh. Ninh Hoan tâm thấp thấp than thở một câu. Lúc này mới mở ra chính mình cửa phòng, về tới trong phòng. Hôm nay nàng phải hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai chính là lúc. Ngày hôm sau, sắc trời vẫn là âm u. Tiếu Đại Trung một đêm say rượu, buổi sáng lên thời điểm, đầu vẫn là hôn hôn trầm trầm. Hắn mơ mơ màng màng đi xuống lầu, thói quen tính mở ra lầu một tiệm cơm đại sảnh đại môn. Lúc sau, nhìn đến mãn viện tử xe cảnh sát, Tiếu Đại Trung đầu lập tức liền thanh tỉnh, vẻ mặt kinh sắc, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hết chương.